Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, ngầm đoàn tàu tự nhiên là không có khả năng mỗi ngày có nhất ban. Trên thực tế chúng nó sở muốn chạy lộ trình chỉ có ban ngày. Nhưng mỗi một chuyến đoàn tàu chuyến xuất phát trung gian yêu cầu khoảng cách 10 ngày đến nửa tháng thời gian, đây là bởi vì phải cho dư nền cũng đủ thời gian an bài tiếp nhận một đoàn tàu người từ ngoài đến. Toàn bộ dàn xếp hảo mới có thể tiếp thu tiếp theo phê. Tư duyệt bọn họ xem như tới tương đối trùng hợp, bởi vì tiến hoa Tây căn cứ cao phong kỳ đã kết thúc. Không cần xếp hàng bài thật lâu, nhưng là đồng dạng, nhân gia không có khả năng vì vài người cũng phát một chuyến xe. Cho nên nói đến cùng cũng là phải đợi. Chẳng qua không cần người tễ người. Đời trước Tết ngày nghỉ nhà ga ở sở hữu ra ngoài già trong lòng đều có không nhỏ bóng ma. Này nhất đẳng liền đợi một tuần. Này một tuần tư duyệt yêu cầu năng lượng số lần càng ngày càng nhiều. Như vậy khác thường năng lượng tiêu hao đừng nói sớm nhìn ra không thích hợp nhi tần vô dạng. Chính là không đi tâm như tư duyệt cũng cảm giác được không ổn. Được đến ngày mai có thể kể trên xe tin tức sau giữ tử ba người lại bắt đầu thu thập hành lý. Tần vô dạng trải qua hơn nửa tháng nằm trên giường tiến bộ cả người khí sắc đã có rõ ràng tiến bộ. Nhưng là tư duyệt ưởng, đảo không phải nói có chỗ nào không thoải mái. Chính là lười biếng để không ra tinh thần tới. Mấy ngày hôm trước còn ở trong sân dẫn theo đại trường đao cân nhắc đao pháp. Hiện tại lại chỉ nghĩ nằm ở trên giường. Cách một hai cái giờ phát cục tần vô dạng một lần. Như vậy trạng thái vẫn luôn liên tục đến tư duyệt từ giữ tử trong tay tiếp nhận một cái tinh thạch. Nhẫn, căn cứ giữ tử cách nói. Cái này nhẫn là ở bên ngoài bán người kéo xe bối giáp thú thời điểm nhìn đến. Bởi vì nhìn thật xinh đẹp cho nên liền thay đổi trở về. Vốn là tưởng chính mình muốn. Bất quá xem tư duyệt như vậy buồn bã ỉu xìu coi như vật nhỏ cho nàng thưởng thức. Dữ tử tưởng một viên bình thường thủy tinh hoặc là đá quý nhẫn. Rốt cuộc nàng chỉ là dùng một miếng thịt làm liền đổi đã trở lại. Nhưng tư duyệt một bắt được trong tay liền biết đây là một cái tinh hạch. Tuy rằng cấp bậc cũng không tệ lắm. Ít nhất ở dữ tử phía trên cho nên dữ tử mới phát hiện không đến bên trong năng lượng. Không chỉ như thế, này viên tinh hạch hình dạng còn phi thường chỉnh tề xinh đẹp. Cho nên mới sẽ bị người làm thành đá quý được khảm ở vật phẩm trang sức thượng. Đến nỗi vì cái gì sẽ như vậy tiện nghi, chỉ có thể nói bán người không biết nhìn hàng. Dữ tử dẫm đến cứt chó vận, tư duyệt tự nhiên là thực thích cái này nhẫn. Kia lửa nóng ánh mắt làm tần vô dạng đều chua lòm. Bất quá không trong chốc lát hắn liền cảm thấy tư duyệt xem nhận ánh mắt có chút không đúng. Kia không phải xem trang sức ánh mắt kia hắn rất quen thuộc. Mỗi khi nàng nhìn chằm chằm hắn miệng chính là cái này ánh mắt. A Cần, ngươi muốn đem nó đào xuống dưới sao? Tần vô dạng một cái sai mắt tư duyệt cũng đã đem tinh hạch từ nhẫn thác giá thượng khấu xuống dưới. Đào xuống dưới muốn, tinh hạch không thể ăn. Tuy rằng tần vô dạng đã dùng nhanh nhất tốc độ đi càn. Nhưng là hắn lại mau ở tư duyệt trong mắt cũng là chậm động tác. Tinh hạch phi thường thuận lợi bị tư duyệt bỏ vào miệng. Sau đó cả băng đạn một tiếng cắn nuốt đi xuống. A Cần, nhổ ra, tinh hạch không thể ăn. A Cần, tần vô dạng nhìn quay đầu ánh mắt mê mang nhìn về phía hắn tư duyệt nuốt nuốt nước miếng. Thật cẩn thận nói, A Cần, ngươi còn hảo đi, ngoặc kép, tư duyệt chỉ cảm thấy một cổ sóng nhiệt theo tinh hạch lăn xuống thực quản thoán lưu toàn thân. Thân thể tràn ngập năng lượng kia một khắc đột nhiên trước mắt tối sầm liền mất đi ý thức. A Cần, tần vô dạng tiếng kêu sợ hãi đem phòng bên ngoài ba người hoảng sợ. Đụng phải môn liền vào được. Cũng không có thấy cái gì huyết tinh hoặc là kinh tâm động phách trường hợp ba người đều là sửng sốt. Thiếu gia làm sao vậy? Dữ tử nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệch tần vô dạng. Lại đem tầm mắt chuyển tới nhắm mắt lại tư duyệt trên mặt. Tư duyệt tiểu thư nàng đây là. Dữ tử nói tới đây liền thấy được tư duyệt ném nơi tay biên. Trống không một vật nhẫn thác giá. Tức khắc cả người đều không tốt. A. Tư Duyệt tiểu thư không phải là đem tinh hạch cũng, vừa rồi Dữ Tử còn ở khoe khoang chính mình hảo vận khí. Lúc này đều phải chụp chết chính mình, kêu ngươi tay tiện, lay trở về làm gì? Mấy ngày nay Tư Duyệt trạng thái trừ bỏ Tần Vô Dạng đại khái chính là Dữ Tử nhất rõ ràng. Bởi vì Tư Duyệt vẫn luôn kêu đói, còn một hai phải cao năng lượng đồ ăn, không có cao năng lượng khác cũng muốn, cơ hồ tới rồi nhìn đến có thể ăn đều phải hướng trong miệng tác nông nỗi. Cho nên Dữ Tử vừa nhìn thấy nhẫn thác giá thượng bị moi rớt tinh hạch, theo bản năng liền cảm thấy có phải hay không bị Tư Duyệt tác miệng. Rốt cuộc so với khác, tinh hạch loại đồ vật này thật sự là năng lượng nồng hậu khổng lồ nhiều. Nàng đem tinh hạch ăn, Tần Vô Dạng thấy ba người đều thay đổi sắc mặt nhưng thật ra bình tĩnh lại. Bất quá không có phát cuồng, trực tiếp hôn mê. Tư Duyệt không phải nhân loại cũng không phải tang thi. Nàng là nửa người nửa thi, tinh hạch có được thật lớn năng lượng, đây là tất cả mọi người biết đến sự tình. Nhưng là vô luận có phải hay không tang thi tinh hạch, bên trong đều sẽ có một cổ làm người cuồng bạo lực lượng, đây cũng là tất cả mọi người biết đến. Trừ bỏ có đẳng cấp cao tang thi áp chế tiểu tang thi có thể uy tinh hạch không sợ hắn phát cuồng ở ngoài, mặc kệ là người vẫn là thi đều sẽ không trực tiếp đi ăn tinh hạch. Thời đại này tinh hạch là chủ yếu lưu thông tiền, không phải bởi vì nó có thể ăn, mà là bởi vì nó là tiềm lực thật lớn tân nguồn năng lượng. Đương nhiên nghe nói cũng từng có viện nghiên cứu khai phá ra dược tề có thể ngâm tinh hạch, sau đó lại trực tiếp dùng, nhưng trên thực tế tinh hạch cho dù trải qua dược tề ngâm cũng có không nhỏ tác dụng phụ. Quanh năm suốt tháng dùng tinh hạch tăng lên thực lực, chẳng những sẽ tạo thành dị năng cấp bậc cơ sở không vững chắc, ở thực chiến trong quá trình bất kham một kích, càng là sau này tác dụng phụ càng lớn, trong thân thể trồng chất độc tố càng nhiều. Chẳng những sẽ làm hậu kỳ thăng cấp khó khăn, nghiêm trọng khi độc tố bùng nổ, mặc kệ là nhân loại vẫn là tang thi đều sẽ biến thành nửa người nửa thi giống nhau mất đi lý trí tồn tại. Bất quá Tư Duyệt hiển nhiên trạng thái cùng nhân loại, tang thi đều có rất lớn bất đồng, không có phát cuồng mà là trực tiếp hôn mê qua đi. Nếu dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, này hẳn là Tư Duyệt ở tự chủ chữa trị thân thể, hoặc là hấp thu năng lượng. Tư Duyệt cũng không biết bên ngoài Tần Vô Dạng bốn người thật sự kêu không tỉnh nàng, chỉ có thể đem khoang trò chơi kho thần phàm xảo lên, làm Tư Duyệt nằm tiến khoang trò chơi lại cùng nhau thượng ngầm đoàn tàu. Vì thế còn kém điểm bị ngăn lại không cho đi lên. Sau lại vẫn là Tần Vô Dạng đưa ra thân phận tạp lại liên hệ Trương Bưu làm bảo. Hơn nữa đoàn tàu đi theo chữa bệnh dị năng giả xác nhận Tư Duyệt không có nguy hiểm, đoàn người mới bị cho phép lên xe, bất quá như cũ bị an bài đơn độc một cái thùng xe. Cửa còn có hai cái xứng tinh hạch vũ khí mới đẳng cấp cao dị năng giả thủ. Thời khắc trận địa sẵn sàng đón quân địch, Tần Vô Dạng bốn người là thiệt tình mệt, Tư Duyệt hôn mê còn chưa tính, tốt xấu không có lăn lộn. Nhưng là mặc kệ muốn đem Tư Duyệt lộng lên xe thủ tục, vẫn là nhà ga cùng đoàn tàu đi theo nhân viên công tác thái độ, đều vài lần thiếu chút nữa làm thần phàm bão nổi. Nếu không phải Tần Vô Dạng kêu tổ tông kéo, phòng trừng nhà ga đều phải bị thần phàm sốc. Tư Duyệt có ý thức thời điểm cảm giác chính mình đi vào một cái thực sáng ngời địa phương. Toàn bộ thân thể thực trầm trọng, giống như ăn mặc dày nặng quần áo mùa đông trầm ở trong nước cảm giác. Có loại hít thở không thông khủng hoảng cảm, nhưng trên thực tế Tư Duyệt cũng không cần hô hấp, cũng không có ở đáy nước. Một hồi lâu Tư Duyệt mới thói quen loại cảm giác này, mới có tâm tư đánh giá chính mình vị trí hoàn cảnh. Nhìn quanh bốn phía phát hiện nơi này tựa hồ là một cái thực thật lớn cung điện. Trống rỗng bóng loáng mặt đất cùng có thể chiếu ra bóng người cây cột. Trừ bỏ nàng không ai cũng không có một chút thanh âm. An tĩnh đến làm người sờn tóc gáy. Người như vậy người chơi ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Làm ta hồi đương ba lần mới tìm được biện pháp giải quyết một cái tam đầu thân tiểu bao tử đột nhiên xuất hiện ở Tư Duyệt trước mặt, một cái thân thể hai cái linh hồn có thể như vậy hài hòa. Thật là nói rất ít có. Tư Duyệt, nói cái gì, hoàn toàn nghe không hiểu. Còn có nói cái gì trò chơi? Tư Duyệt trên mặt vừa mới lộ ra nghi vấn liền cảm thấy hai vai một nhẹ. Sau đó cả người đều là một trận nhẹ nhàng, giống như bỏ đi giày nặng ướt áo bông. Ngay sau đó liền nghe được một tiếng nhẹ nhàng thở dài ở bên tai vang lên. Tư Duyệt bỗng nhiên quay đầu liền thấy một cái tóc dài bạch y nữ nhân. Chống một phen màu đỏ cây dù chậm gì gì đi phía trước đi. Cái kia thân ảnh Tư Duyệt tuyệt đối sẽ không quên lập tức ra tiếng. Người từ từ, nữ nhân váy dài hạ kêu dừng một chút chuyển cái cong quay đầu lại nhìn qua. Mì nếu núi xa ôn nhu huyền chuyển nội dấu mối mang. Mắt tự bích trình độ tĩnh hạ sóng gió mãnh liệt, da bạch mạo mỹ, cả người đều là làm người vạn phần thương tiếc thuần tịnh tốt đẹp điềm đạm đáng yêu. Hảo một đóa bạch liên hoa, Tư Duyệt chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra nữ nhân này chính là phía trước trên mặt đất trong động. Đột nhiên xuất hiện nữ nhân, ngoan bảo bảo, ngươi muốn nói cái gì? Nữ nhân thanh âm thực mềm, mỗi một chữ đều kiều mềm vạn phần, mang theo một cổ chim nhỏ nép vào người hương vị. Tư Duyệt không biết nam nhân nghe được là cái gì cảm giác. Tóm lại thân là nữ nhân nàng đều cảm giác thân mình có chút tô. Cái này yêu nghiệt nơi nào toát ra tới. Còn có ngoan bảo bảo thật sự kêu ai. Không phải là nàng đi. Ngươi là ai? Tư Duyệt không có vô nghĩa thẳng đến chủ đề. Nữ nhân nhoẻn miệng cười. Trên mặt toàn là nhu mỹ. Ngươi đoán, Tư Duyệt. Đoán len sợi. Nàng nếu có thể đoán được còn hỏi cái gì? Nữ nhân cầm ô lại đây giơ tay sờ sờ Tư Duyệt mặt. Thật đáng yêu Tư Duyệt. Lại tới, Tư Duyệt quay đầu đi né tránh nữ nhân tay. Nữ nhân cũng không có sinh khí liền thật sự buông xuống tay. Sau đó liền nghe Tư Duyệt mở miệng hỏi. Người nhận thức ông nội của ta sao? Ta trên người năng lượng quá độ tiêu hao có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Tư Duyệt kỳ thật cũng không xác định thân thể của mình dị trạng. Có phải hay không thật sự cùng trước mặt nữ tử có liên hệ? Chẳng qua nàng ngày thường tiếp xúc đồ vật đều là nhất định. Cho nên thực dễ dàng liên tưởng đến nơi này. Ở có chính là cái kia trò chơi thành thương. Thật sự là quá trùng hợp. Không chấp nhận được nàng không nhiều lắm tưởng. Ân, là cùng ta có quan hệ. Ta cứu ngươi tiêu hao như vậy nhiều năng lượng. Không nên tìm ngươi phải về tới sao? Nữ nhân hào phóng mà thừa nhận, chính là nàng cầm đi Tư Duyệt trên người tuyệt đại bộ phận năng lượng. Đến nỗi ngươi ra ra, đây là chúng ta đại nhân sự tình. Tiểu hài tử không cần lo cho, bị định nghĩa vì tiểu hài tử Tư Duyệt. Quả nhiên có dây kiêu, ta đây trên người năng lượng ngươi chừng nào thì mới lấy đủ. Tư Duyệt tương đối quan tâm chính là cái này. Bảo bảo ngươi đang sợ cái gì? Đau lòng ngươi tiểu nam nhân. Nữ nhân nheo lại đôi mắt hiểu được ý vị thâm trường. Tư Duyệt đột nhiên minh bạch nàng mỗi tiếng nói cử động tựa hồ đều ở đối phương trong ánh mắt. Nhất thời có chút mạc danh xấu hổ. Bất quá da mặt banh được liền ỉ vào này khối da mặt rất là bình tĩnh nói. Đúng vậy, hi hi. Bảo bảo thật đáng yêu. Nữ nhân cong lên khóe miệng duỗi tay nhéo nhéo Tư Duyệt mặt. Ngươi không phải đã tìm được hảo biện pháp sao? Hảo biện pháp, Tư Duyệt lập tức liền nghĩ tới nàng nhịn không được hướng trong miệng tắc tinh hạch. Có phải hay không này cái này? Tư Duyệt còn muốn hỏi cái gì nữ nhân đã xoay người chống màu đỏ cây dù đi phía trước đi rồi. Đi bước một dần dần mờ mịt cuối cùng biến mất vô tung. Vị này người chơi, hai nhân cách mặt cơ cảm giác như thế nào? Tam đầu thân tiểu bao tử thập phần cảm thấy hứng thú. Tư Duyệt mắt trợn trắng chỉ vào nữ nhân biến mất phương hướng hỏi. Nàng đi nơi nào, nàng a, cấp bậc rất cao, bất quá lúc này hẳn là offline. Tiểu bao tử thực tẫn trách giải thích nói. Nga, ta đây cũng hạ tuyến, Tư Duyệt hiện tại tưởng chính là mau mau tỉnh lại. Đến nỗi trò chơi nàng cũng không có cái gì quá lớn hứng thú. Tác giả có lời muốn nói. Đêm này một chương một lần nữa loát một bên, nhìn đến tiểu thiên sứ hỏi Tư Duyệt như thế nào tiến trò chơi. Cái này hôm nay sẽ có ghi đến, không nên gấp gáp, mặt khác ta cho rằng bàn phím là hôm nay đến, không nghĩ tới là ngày mai. Tâm hảo mệt, hôm nay lại muốn một chữ chọc màn hình. Hết chương.